chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2775, chương 2776, qua thẳng thoải mái. Có thể tìm tới Mino Durex, cái này tự nhiên là một kiện thiên đại hỷ sự. Tại Nhi chăm chú rửa sạch một chút, chó Mortis lần nữa khôi phục trắng như tuyết cùng sạch sẽ. Chỉ bất quá, chó Mortis lại biến đến sầu não uất ức, hai mắt vô thần, cảm giác đối chó sinh mất đi hy vọng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao? Nhi có chút bận tâm nhìn lấy chó Mortis. Vương Đại Đông cũng đi tới, nhìn lấy cẩu cẩu cái kia vô thần hai mắt, cảm giác cũng có chút kỳ quái. Vẻ mặt này, thế nào giống như là bị cưỡng chế quyền quyền xoa xoa một dạng. Trên đảo này lại không có người. Bất quá Vương Đại Đông thật đúng là đoán đúng. Mino Durex thật là bị cưỡng chế quyền quyền xoa xoa. Chỉ bất quá không phải là bị người, mà chính là bị chó. Đây tuyệt đối là một cái thương tâm cố sự. Tiếp đó, hai người một chó, mở ra hoang đảo sinh hoạt. Bắt đầu thời điểm, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thẳng đến 10 ngày sau đó, chó Mortis cái bụng bắt đầu biến lớn. Chó Mortis mang thai, Vương Đại Đông trừng to mắt. Mẹ nó, chẳng lẽ còn thật bị hắn cho nói chúng? Mino Durex bị cưỡng chế quyền quyền xoa xoa. Trên hoang đảo này có rất nhiều chó. Khả năng này cực lớn a. Đến mức Mino Durex, quả thực hận không thể chết mất. Cầu cầu mang thai chu kỳ rất ngắn. Theo mang thai đến sinh sản, chỉ cần hai thời gian 10 ngày. Sau 20 ngày, chó Mortis sinh hạ mấy cái đồ chó con. Nếu như Mino Đỗ Tư Nụ về sau còn có thể biến thành người, đoán chừng đoạn trải qua này sắp hết thân thể khó quên. Mấy ngày này, Vương Đại Đông cũng thông qua ngôi sao định vị ra hoang đảo sở tại vị trí. Hiện tại ngay tại Thái Bình Dương chính giữa, khoảng cách gần nhất quốc gia đều đã có mấy ngàn cây số. Cái này mẹ nó liền xem như bay, cũng phải mệt chết hắn. Chỉ có thể chờ đợi thuyền chỉ trải qua. Nhưng đối với rộng lớn hải dương tới nói, hoang đảo này quả thực cũng là trong biển nhất túc. Có lẽ một tháng cũng sẽ không có tàu thuyền đi qua từ nơi này. Có lẽ một năm cũng sẽ không có. Hiện tại, chỉ có thể tìm vận may. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt, chung quy không nhàm chán như vậy. Nếu một người ở chỗ này trên sinh hoạt mấy tháng, không chết cũng phải sụp đổ. Mà lại, trên biển khí hậu hay thay đổi, bão táp đó là thường có chuyện. Vương Đại Đông kiến tạo nhà gỗ, căn bản ngăn không được bão táp tập kích. Khó xử nhất là, một khi bão táp đến thời điểm, chẳng những hắn nhà gỗ trong nháy mắt thì xong đời, thì liền trên thân hai người dùng để che chắn lá chuối tây cũng trong nháy mắt xong đời. Loại chuyện này đã không chỉ một lần. Tuy nhiên xấu hổ, nhưng đây là thiên tai, căn bản là không có cách kháng cự, đành phải các loại gió bão qua, sau đó lại tìm lá chuối tây đến chùm lên. Đối với Vương Đại Đông tới nói, bị nhìn cũng liền nhìn, có thể dù sao cũng là nữ hài tử. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người cũng không biết ở trên biển ngốc bao lâu. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Nhi bò lên trên một khỏa cây dừa, hái cây dừa, mà chó Mortis thì tại Vương Đại Đông vì nó tu kiến trong nhà gỗ nhỏ cho mình oát con cho bú. Mắt chó bên trong không có một tia thần thái, vốn là đối với chiêu cố tiểu cầu tể, Mino Durex là cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Nhi cầu khẩn. Vương Đại Đông thích nhất sự tình cũng là nhìn mà đi hái cây dừa. Bởi vì trên thân hai người đều chỉ bọc lấy lá chuối tây. Nhi một khi leo lên cây, từ phía dưới, Vương Đại Đông có thể nhìn đến rất thật đẹp diệu phong cảnh. Nhi khả năng quá đơn thuần, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến, nàng hái hết cây dừa, phát hiện Vương Đại Đông chính trực câu câu nhìn lấy chính mình. Cái này mới phản ứng được, nhất thời thẹn thùng không thôi. muốn sở trường che kín muốn hại. Thế mà, động tác này, để cho nàng mất đi thăng bằng. Nhất thời theo cây dừa phía trên rơi xuống. Nhìn đến Nhi rơi xuống. Vương Đại Đông đương nhiên đưa tay đón. Bành, hai người đồng thời té ngã trên đất. Tại kịch liệt trùng kích vào. Trên thân hai người lá chuối tây trực tiếp vỡ ra. Cứ như vậy, Nhi nằm tại mềm mại trên bờ cát. Vương Đại Đông ở phía trên, bốn mắt nhìn nhau, thực, thông qua thời gian dài như vậy ở chung, hai người đã sớm cọ sát ra một tia yêu tia lửa. Cái này kêu là cái gọi là lâu ngày sinh tình. Huống chi, cách không mấy ngày, bão táp liền sẽ để hai người hội chân thành muốn gặp một lần. Chỉ bất quá, loại chuyện này, không tốt xuyên phá mà thôi. Hôm nay, cũng là một cơ hội. Nhi dài đến thật rất xinh đẹp, trên thân tràn ngập khí tức thanh xuân, mắt to, lông mi dài, để Vương Đại Đông nhìn không khỏi có chút si. Nhi, ngươi đẹp quá, Vương Đại Đông nhịn không được tán thưởng. Nhi mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng, Vương Đại Đông cúi người hướng về Nhi hôn tới. Nhi cũng không có tránh né, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hết thảy. Cứ như vậy thuận tự nhiên phát sinh, Vương Đại Đông cuối cùng không thể hoàn toàn khống chế lại chính mình thú tính. Thế mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị công thành đoạt đất thời điểm. Ô, một tiếng còi hơi âm thanh vang lên, là du thuyền tiếng còi. Vương Đại Đông có chút buồn bực, chờ lâu như vậy, cũng không có đợi đến có thuyền chỉ trải qua. Cái này vừa mới chuẩn bị ăn hết cái này thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Thuyền thì xuất hiện, sớm biết có thể như vậy, thì sớm một chút đem Nhi cho ba ba. Đã thuyền tới, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Dù sao, ai biết phía dưới một chiếc thuyền lúc nào sẽ tới, chỉ có thể trách vận khí không tốt. Hai người nhanh chóng tìm đến lá chuối tây tử. Đem thân thể bao lấy, sau đó lái đã sớm chế tác tốt thuyền gỗ, mang theo chó Mortis cùng nàng chó các bảo bảo, nhanh chóng hướng về du thuyền xẹt qua đi. Du thuyền cũng không có phát hiện trên biển cái này không đáng chú ý thuyền nhỏ. Nó chẳng qua là trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Đọc sách, Uka Ansu, C0m du thuyền tuy nhiên rất nhanh, nhưng Vương Đại Đông Hoa đến càng nhanh. Thuyền gỗ nhỏ quả thực tựa như là tàu xung phong một dạng. Nhanh chóng hướng về du thuyền tiếp cận. Mau nhìn, ta liền nói có người nguyên thủy đi. Đột nhiên, du thuyền bên trên có người phát hiện trên biển thuyền gỗ nhỏ. Cùng trên thuyền gỗ chỉ bọc lấy lá chuối tây hai người. Nhanh, vỗ xuống đến, sau đó phát bằng hữu vòng. Một đám người đứng tại bong tàu. Bắt đầu đối với hai người chụp ảnh, thậm chí có người đập còn về sau thì phát bằng hữu vòng, cố gắng thông qua. Vương Đại Đông rốt cục tới gần tàu thủy, phát hiện có người tại cho mình chụp ảnh, dù sao tránh không, dứt khoát bày ra pose để bọn hắn đập cao hưng. Hoa Hạ Quốc, Thi Nghiên Tập Đoàn Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Lâm Tiểu Thư, thật sự là rất xin lỗi. Ta cũng không muốn nói cho ngươi biết dạng này tin tức. Nhưng, mời ngươi nén bi thương. Hách Văn Đào đầy mắt bi thương thở dài nói. Nước Mỹ phát xạ vũ khí hạt nhân. Đương lượng còn đạt tới 20 triệu tấn. Vương Đại Đông kẻ cầm đầu. Tại loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt. Không có khả năng có sống sót hy vọng. Không, hắn không có chết. Lâm Thi Nghiên lại là lắc đầu, biểu lộ 10 phần khẳng định. Lâm Tiểu Thư, ngươi vì gì chắc chắn như thế? Lâm Thi Nghiên đem nàng màn ảnh máy vi tính chuyển tới. Chỉ gặp, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái hình ảnh. Trên thân chỉ bọc lấy lá chuối tây một nam một nữ. Nam không ngừng bày biện các loại pose, thậm chí còn đem nữ ôm. Đây là tại Hách Văn Đào tiến trước khi đến, Lâm Thi Nghiên tại bằng hữu của mình vòng nhìn đến, cho nên, nàng khẳng định Vương Đại Đông không chết, gia hỏa này, chẳng những không chết, giống như qua vẫn rất thoải mái. Tất cả mọi người, trong khoảng thời gian này, bởi vì tại bệnh viện nguyên nhân, lại thêm là quá độ nội dung cốt truyện, xác thực viết có chút nhàm chán. Có điều rất nhanh say say liền sẽ điều chỉnh xong, đến lúc đó liền sẽ khôi phục đổi mới. Nội dung cốt truyện cũng sẽ càng đặc sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.